Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khiến cho nàng nhất thời không biết nên nói từ đâu. Tốt hơn một chút ư? Này này chị cả, chị còn thấy chơi đùa sao? Tất cả mọi người đều hâm mộ mối nhân duyên tốt này của chị đó. Lúc trước chị nhắm mắt đi kết giao, lúc trở về lại cùng với một nam nhân vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại dịu dàng. Nghe em gái nói thì khuôn mặt của Hoa Miên Miên hiện lên vẻ u sầu nhàn nhạt. Chị biết rõ anh ấy rất là tốt với chị, mà còn tốt đến không thể nào bắt bẻ được. Nhưng mà chị không được thỏa miệng chuyện đó sao hả? Hoa Huyên Huyên cẩn thận hạ giọng hỏi. Chẳng lẽ anh rể có bệnh không tiện nói ra là vấn đề này? Vậy thì không phải mà. Hoa Miên Miên ra mặt mỏng, hét lên chói tai để mà vừa nhận. Toàn bộ khuôn mặt bị nhuộm đỏ thành một trái cà chua. Nếu như không phải thì là cái gì chứ? Hoa Huyên Huyên nhìn cười giả bộ vô tội, chớp to mắt mấy cái. Nhắc tới cuộc sống hôn nhân của cô, Hoa Miên Miên cả người đều phát bực. Chị... Thành thật mà nói, sau khi chị trả cho Tô Thiên Hàn, chị buồn sắp chết mất rồi. Cô thở ra một hơi thật dài cất lời. Buồn chết mất ư? Ngoại trừ chuyện khuê phòng không vừa ý ra, em nhìn không thấy chỗ nào sẽ khiến cho chị không vừa lòng nha. Gả cho một người đàn ông biết kiếm tiền như vậy, chị chỉ có trách nhiệm làm một thiếu phu nhân, mỗi ngày đều ăn tốt, ở tốt, ngủ tốt. Không có việc gì thì lại cùng với ông xã ra nước ngoài, như vậy chẳng phải là tốt sao? Giống như lần này chị cùng ông xã đến Nhật Bản nửa năm, ai nghe xong cũng hâm mộ muốn chết, thế mà chị vẫn còn thấy buồn ư? Huyên Huyên ngạc nhiên nói. Hoa Miên Miên vừa thẹn vừa giận, liếc mắt trừng cô em gái một cái. Cô nàng thấp giọng cụ một tiếng, không hề cố ý dùng lời nói kích thích chị. Chị không phải là có ý như vậy, mà là ở phương diện tinh thần. Em có biết không hả? Anh ấy không hề có một chút tế bào lãng mạn nào cả. Hoa Miên Miên cắn môi để mà oán giận. Lãng mạn ư? Chị à, chị lúc trước là chị cùng với Tô Thiên Hàn xem mặt kết hôn đó. Hoa Huyên Huyên mở lớn mắt mà nói. Mặc dù bọn chị là xem mặt kết hôn, nhưng là chị cảm thấy cho dù là vợ chồng xem mặt kết hôn đi chăng nữa thì cũng phải được quyền hưởng thụ sự lãng mạn chứ. Nói vậy cũng đúng rồi nha. Hoa Huyên Huyên gật đầu đồng tình với lời nói của chị gái mình. Đối với vợ chồng, chuyện giao lưu tinh thần rất là quan trọng. Kết hôn 2 năm, cho tới bây giờ anh ấy chưa từng nói với chị một câu yêu thương lãng mạn. Nói đến chị lại cảm thấy thất vọng buồn bã nha. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, mà lại cứ không có cách nào mãi như thế thì cũng không được. Chị còn muốn sống cùng anh ấy trải qua hôn nhân ít nhất là 30 năm nữa. Vì tương lai không bị tên đầu gấu ấy làm cho bực đến chết, cho nên chị đã rất lâu mới nghĩ ra quyết định dạy dỗ thật tốt ông xã đầu gỗ kia, để cho anh ấy sớm một ngày tỉnh ngộ, biết nói một câu: bà xã à, em có ngủ ngon không? Nếu không anh ta còn tưởng rằng kết hôn đơn giản chính là rước một pho tượng Quan Âm về nhà để cung phụng đó. Hoa Miên Miên thao thao bất tuyệt nói ra những suy nghĩ trong đầu của cô bấy lâu nay. Cho nên chị tính dùng cách rời nhà trốn đi để cho anh rể phải chú ý tới suy nghĩ của chị sao? Hoa Huyên Huyên nhíu mày hỏi. Với cái tên đầu gỗ lớn không hiểu phong tình là anh ấy, phải dùng thuốc liều mạnh thì mới có thể khiến cho anh ấy có cảm giác được. Hoa Huyên Huyên chớp mắt mấy cái cũng không biết phải nói cái gì. Chiêu thức mạnh mẽ mà chị cả cô dùng với Tô Thiên Hàn này, nói thật đúng là một phương thức đào tạo đầy rung động. Vậy thì chị cả, chúc chị may mắn nha. Huyên Huyên vỗ vỗ bả vai của cô cổ vũ. Con đường giáo dục đầu gỗ lớn không hiểu phong tình này còn dài dài nha. Hoa Miên Miên đang chuẩn bị tới nhà hàng bữa sáng hạnh phúc để tìm bố cùng dì Tề về ăn cơm trưa. Ai ngờ vừa mới mở cửa chính đã nhìn thấy một người đàn ông giơ tay muốn ấn chuông cửa. Cô giật mình hét lên một tiếng, thiếu chút nữa thì ngã về phía sau. Kịp lúc bàn tay to của người đàn ông vốn đang phải ấn chuông điện kia dùng sức một phen kéo cô lại. Hoa Miên Miên ngã vào lồng ngực của người đó, kinh ngạc ngửa đầu lên mà kêu thành tiếng. Ông xã, làm sao anh vừa sáng sớm đã ở đây? Nam nhân đầy đầu tóc bạc đối diện với Miên Miên lộ ra dáng vẻ tươi cười mệt mỏi. Anh về Đài Loan từ khi nào chứ? Vài ngày không gặp, giờ chồng mình đột nhiên xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Huy Miên đã lộ ra vẻ hưng phấn đến đặng đỏ. Là anh đáp chuyến bay sớm nhất từ Tokyo để trở về, rồi sau đó trực tiếp bắt taxi tới đây. Nhìn gương mặt của bà xã, trong lòng cô Tô Thiên Hàn xuất hiện cảm xúc lạ lẫm, từ trước tới giờ chưa từng có. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, bọn họ xa nhau quá một tuần. Sau đó gặp được cô rồi, mới bỗng dưng hiểu được một chút lý do, thì ra anh rất là nhớ cô. Sắc mặt của anh vì sao lại kém như vậy? Là không ăn cơm sao? hay là ngủ không tốt chứ? Cô nóng lòng vươn tay tựa lấy thắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net